Chương 685, nhân vật điên cuồng. Ha ha ha ha ha, Tạ Vân Phi gặp qua rất nhiều trò cười, nhưng là hôm nay cái chuyện cười này là buồn cười nhất một cái, rõ ràng liền muốn xong đời nữ nhân, bây giờ lại không biết mình đến cùng ở vào dạng gì hoàn cảnh bên trong, lại còn lấy tư thế này nói chuyện với chính mình, là nữ nhân này quá ngu, hay là lâu dài dựa vào Ngọc Đế cái này núi dựa lớn, để nàng theo bản năng cho rằng, ngoại trừ Ngọc Đế bên ngoài, chính mình là mạnh nhất người kia sao? Loại này tương phản to lớn để Tạ Vân Phi không để ý hình tượng cười ha hả, sau đó hắn bỗng nhiên quát, tiện nhân ngươi thằng ngu này manh manh, cho ta đến chút giao hấn, để nàng thanh tỉnh một chút chính nàng đến cùng nên nói cái gì. Vừa dứt lời, chứ manh manh đã sớm không nhẫn lại được, ma quyền sát trưởng, mà Ngộ Không các nàng tự nhiên buông tay ra, hằng Nga gặp chứ manh manh hung tàn ánh mắt, theo bản năng giơ lên trong tay xạ nhật cung. Nhưng khi nàng đang muốn vận chuyển thần lực thời điểm, nàng đột nhiên phát hiện, lực lượng của mình. Vậy mà tại sói mòn, đúng toàn thân pháp lực đều tại tiêu tán, không thể nào a, nàng rõ ràng bố trí trận pháp, vì sao những người này một chút sự tình không có mấu chốt nhất vẫn là chính mình vận chuyển trận pháp, vì sao không có vận chuyển lại cái này khiến tự nhận là thiên y lý hải vô phùng hằng Nga một trận mơ hồ, căn bản cũng không biết như thế nào khống chế tình thế phát triển. Người đang chết người đối với ta làm cái gì, vì cái gì pháp lực của ta tại biến mất? Hoảng sợ hàng Nga rốt cục ý thức được mấu chốt của vấn đề, hơn nữa nhìn Tạ Vân Phi dáng vẻ, gia hỏa này căn bản cũng không quan tâm chính mình là thân phận gì, đáng sợ nhất chính là một cái tên điên cuồng. Nàng vừa rồi kỳ thật chú ý tới, chính mình khiêng ra Ngọc Đế thời điểm, nàng căn bản cũng không có trông thấy hẳn là có biểu lộ. Nàng tại thiên đình thời điểm, chỉ cần nâng lên Ngọc Đế, dù là người kiêu ngạo đến đâu, đều là mặt lộ vẻ cung kính, sau đó thái độ đối xử với mình liền sẽ đại biến. Nhưng mà, cái này lần nào cũng đúng chiêu số, tại trước mặt Tạ Vân Phi vờ ơ y ma một chút hiệu quả đều không có, nàng không chỉ có không nhìn thấy Đường Tam Tạng một tia sợ hãi, khi chính mình nói ra Ngọc Đế hai chữ thời điểm, Tạ Vân Phi chưa tư nở dê xuất hiện thường gặp sợ hãi, ngược lại xuất hiện một tia khinh thường cười lạnh. Nụ cười kia giống như lưới đao sắc bén, khiến cho hàng Nga cảm nhận được tim đập nhanh. Bởi vì Ngọc Đế nữ nhân, tại trước mặt người đàn ông này, tựa hồ không có bất kỳ cái gì hiệu lực. Gia hỏa này vờ ơ y mà không đem Ngọc Đế để ở trong mắt, cái này đây quả thực là một kiện không cách nào tưởng tượng sự tình. Tại trong ấn tượng của hắn, đây chính là chuyện không thể nào làm Đông Thiên Chúa Tể giả, liền xem như Phật Tổ đều muốn cho Ngọc Đế mặt mũi. Nhưng là, trên thực tế, trong dự đoán tràng diện chưa tư nở dê xuất hiện, nam nhân này, cái kia nụ cười gần phía sau, để hắn nghĩ tới Sở Hướng Vô Địch cùng Không Sợ Hãi hai cái tử. Sát na bên trong, phủ bụi ký ức, để nàng có chút hoảng hốt, đã từng à, cái kia sắp trở thành chính mình nam nhân, hậu nghệ, tựa hồ cũng là cái dạng này. Cho dù là đối mặt mặt trời, hắn đều không có lùi bước cùng né tránh qua. Ta hiểu được hằng Nga đột nhiên nói ra, nhưng là nên đón nàng lại là chư manh manh nắm đấm đánh vào trên bụng của nàng. Mãnh liệt đau đớn để nàng khom lưng đi xuống, nàng cảm nhận được lớn lao khuất đủ, đây cơ hồ là chuyện không thể nào, từ nàng trở thành Quảng Hàn cung chủ nhân bắt đầu, liền không có thể làm được điểm ấy, bởi vì nàng là chịu đủ tôn kính tiên nữ cùng với những cái khác tất cả tiên nữ cũng không giống nhau, nàng là độc nhất vô nhị, đó chính là nàng là Ngọc Đế nữ. Nhân đương nhiên, một cái nói đến rất êm thai xưng hô, nhưng là hàng Nga cu nở dê minh bạch. Câu nói này càng giống là một cái mỹ hảo lồng chim, nuôi nhốt nàng cái này chim hoàng yến. Thế nhưng là, câu nói này đầy đủ, tối thiểu có câu nói này, những cái kia đang chết các thần tiên, cũng không dám nhích lại gần mình, thậm chí có ý đồ với chính mình. Một ý niệm, nguyên bản rất nhiều chuyện đều muốn mơ hồ, nhưng là tại gặp đả kích về sau, hằng Nga nghĩ đến rất nhiều, thậm chí hiểu rõ rất nhiều việc hằng Nga muốn phản kháng, nhưng là không có chút nào pháp lực chèo chống chính mình. Liền cùng một kẻ phàm nhân dô nở dê như vô năng cùng nhỏ yếu. Cho nên, quên đến thị thống khổ, cơ hồ bỏ vào gấp trăm lần kích thích thân thể, để nàng khuất nhục hô lên âm thanh. Minh bạch cái gì? Tạ Vân Phi ở trên cao nhìn xuống, tò mò hỏi. Hằng Nga khỏe miệng đã tràn ra máu tươi, nghe được Tạ Vân Phi tra hỏi, nàng khó khăn nói ra, có thể hay không để manh manh trước dừng tay có thể, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ. Ngươi không có bất kỳ cái gì quyền lợi nói điều kiện với ta, nếu như một hồi ngươi nói tin tức, để cho ta cảm thấy bất mãn ý, ngươi tai nạn khẳng định vừa mới bắt đầu. Tạ Vân Phi ha ha cười nói. Ngươi cái này ma quỷ! Hằng Nga nhìn đối phương, thống hận mắng. Tạ Vân Phi không có chút nào để ý, hắn rất là tùy ý nói ra, câu nói này đúng vậy tính, thời gian của ngươi cũng không nhiều, nói xong câu đó thời điểm. Tạ Vân Phi liền chuẩn bị ra hiệu bầu không khí manh manh tiếp tục động thủ, phát tiết trong nội tâm nàng lửa giận. Thấy cảnh này Hằng Nga, nơi nào sẽ không biết Tạ Vân Phi là làm thật. Đuổi vội vàng nói, ta nói, ngươi không nên động thủ cái dạng này mới có tù binh dáng vẻ, nếu như ngươi lại lấy vừa rồi bộ kia phách lối thái độ, ta nhất định liền sẽ làm thịt ngươi. Tạ Vân Phi hung hăng nói ra, không cần cho rằng mỹ nữ ta cũng không dám động thủ, con người của ta cùng người khác không giống với. Ta liền ưa thích giết muội chứng đạo câu nói này mặc dù không phải rất dễ dàng lý giải, nhưng là ý tứ rất rõ ràng, đó chính là Tạ Vân Phi một khi bất mãn, quả ngươi. Cái gì Ngọc Đế, Như Lai, hắn thật sẽ làm loạn cái tên điên này Hằng Nga ở trong lòng mắng to, thế nhưng là nàng sợ, bởi vì loại này tên điên, mới là đáng sợ nhất, bởi vì tất cả uy hiếp đều là vô dụng, càng là uy hiếp, tình huống ngược lại sẽ trở nên càng thêm hỏng bét. Tốt ta vừa rồi rốt cục suy nghĩ minh bạch một việc, đó chính là vì sao ta sử dụng xạ nhật cung vẫn như cũ không thể bắn chết ngươi. Nguyên nhân Hằng Nga rất là nghiêm túc nói ra, bây giờ không có biện pháp, gặp được Đường Tam Tạng cái tên điên này, Hằng Nga biết, vận dụng lẽ thường không cách nào ứng đối. Tạ Vân Phi cười ha ha, hắn không nghĩ tới Hằng Nga còn có lòng dạ thanh thản muốn cái này, làm nàng mà nói, có thể bắt được trong truyền thuyết Hằng Nga, vị này nổi danh nhất mỹ nữ. Tạ Vân Phi tâm tình nếu như không tốt, đó chính là giả huống chi Tạ Vân Phi hiện tại đã là chuẩn thánh nhân cảnh giới, đây cũng là hắn không có đem Ngọc Đế để ở trong mắt trọng yếu nguyên nhân.